Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặt quỷ bọn ta sẽ không đưa cho ngươi, nhị gia lãnh đạm nói. Quỷ băng phì cười một tiếng. Ta cũng không nói nhất định phải đưa cho ta mà. Mọi người đều trầm mặc. Tôi cùng đại thúc Âu Phục liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết nhị gia trong lòng rút cuộc đang nghĩ gì. Quỷ băng gảy một khúc Cao Sơn Lưu Thủy ở trong đêm khuya trên đảo quỷ vực, gảy đến xuất thần. Gió biển thổi phất qua người chúng tôi, thổi lên mái tóc dài cùng mấy áo của quỷ băng. Chẳng biết vì sao, khi tôi nhìn chăm chú cặp mắt của quỷ băng, cảm thấy đôi mắt này rất quen thuộc, tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Tôi dần muốn lấy mặt nạ của cô ta xuống, nhìn xem gương mặt dưới lớp mặt nạ đó trông như thế nào. Vị thiếu niên này có được mắt quỷ, có thể thăm dò quá khứ tương lai. Mà ta lấy được mắt quỷ chính là vì muốn biết quá khứ và tương lai của ta. Ta là một con rối hình người không có sự sống. Ta chỉ muốn biết quá khứ cùng tương lai của ta. Quỷ băng lúc nói câu này nhìn rất phiền muộn. Đại thục Âu Phục nói, người sẽ không có quá khứ, bởi vì ngươi là con rối hình người do người khác chế tạo. Người cũng không có tương lai, bởi vì đêm nay ngươi chạy không thoát. Ngón tay tinh tế của quỷ băng gảy liền mấy dây đàn, nhẹ giọng nói, ta chính là muốn biết đến tột cùng ai đã tạo ra bọn ta. Quỷ băng vừa nói câu này, trong đầu tôi lập tức xẹt qua một tia. Nghịch Thiên hóa ra đều gạt tôi. Câu chuyện về Bạch Vũ Điệp cùng với truyền thuyết Tà Chỉ Đèn Lồng đều là chính miệng Nghịch Thiên nói. Việc này tôi vẫn nhớ rất rõ. Nhưng nếu như nói bốn con rối của bọn họ đều cho Bạch Vũ Điệp tạo ra, như vậy quỷ băng làm sao lại không biết? Vấn đề mấu chốt nhất là Bạch Vũ Điệp vốn là nhân vật không tồn tại. Tôi vốn cho là sau lưng có người trong bóng tối chỉ đạo, chính là Mộ Dung Hải Đường kia. Không ngờ cô ta cũng là một con rối bị thao túng. Trong bốn con rối người, hoàn thiện nhất chính là Quỷ Băng và Nghịch Thiên. Thế nhưng trong hai người, ai cao hơn ai một bậc, tạm thời vẫn chưa biết được. Nghịch Thiên nói, bốn con rối hình người là do Bạch Vũ Điệp tạo ra, nhất định là giả. Quỷ Băng nói không biết ai tạo ra, nhưng rất muốn biết, thực sự mà nói, có thể là thật, cũng có thể là giả. Vì lẽ đó lời này tuyệt đối không thể tin. Tôi bước tới tức giận nói, không cần phải lừa dối bất kỳ ai, đã không còn tin ngươi nữa. Quỷ băng khẽ cười một tiếng, cũng không đáp lại, tiếp tục tự mình gảy đàn tỉ bà. Nhị gia tay trái đặt phía sau, đối với tôi vẫy vẫy ra hiệu không muốn tôi nói. Sau đó lại hỏi quỷ băng, nếu như ngươi có thể giúp bọn ta tìm được đôi mắt âm dương, ta cũng có thể cho ngươi mượn dùng một lát. Cái gì? Tôi cùng đại thúc Âu Phụng liếc mắt nhìn nhau, không khỏi đồng thời khiếp sợ. Nhị gia vậy là chính có ý định hợp tác ư? Bốn con rối hình người này tuyệt đối không phải người lương thiện. Tôi hiện tại có đánh chết cũng không tin bọn họ. Vậy mà nhị gia làm sao lại đưa ra quyết định như vậy? Điều này làm cho tôi và đại thúc Âu Phụng không thể hiểu được. Nhưng mà vào lúc này, bên hông sau lưng nhị gia bỗng nhiên sáng lên một chùm ánh sáng. Tia sáng này lúc mới bắt đầu rất nhỏ, sau đó từ từ trở nên mạnh mẽ, chậm rãi tỏa ra, lại như ánh sáng của một chiếc đèn đang từ từ sáng rõ hơn. Tôi định thần nhìn lại, tia sáng kia ở trong tay trái sau lưng nhị gia phóng ra một ánh sáng. Trong tay trái nhị gia cầm lấy một vật màu đỏ, hình dạng xem ra rất giống vỏ sò. Ánh sáng tỏa ra ngày càng mạnh. Quỷ băng tựa hồ bắt đầu chú ý. Đang gảy đàn tỉ bà bỗng nhiên cả kinh, lập tức đứng lên hỏi, trong tay ngươi cầm vật gì? Nhị gia cao giọng cười to nói, ha ha ha ha, lão phù đã sống được 50 năm, chuyện quái quỷ gì chưa từng thấy. Chỉ bằng ngươi cũng muốn gạt ta, kém xa. Nếu như vừa nãy ta cho ngươi thời gian bỏ chạy thì còn có cơ hội sống sót. Còn hiện tại, chậm. Vừa dứt lời, nhị gia đem tay trái từ sau lưng đưa đến phía trước, lập tức mở tay ra, mọi người đều nhìn thấy rất rõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net